Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1081, Song Sát Từ An Vũ. Đường Tam không truy kích y, thân thể bỗng quay lại. Mà lúc này, phân thân của Từ An Vũ đánh lén hắn lúc trước đã khôi phục lại từ chiến tranh tiễn đạp. Nghênh đón nó là vòng xoáy do Huyền Vũ Thuẫn bắn ra, cùng với một kích chí mạng từ thần thánh Long Thương được bổ sung quang tinh linh. Bùng. Phân thân phá toái, hóa thành vô số đốm sáng rồi biến mất giữa không trung, chỉ có một luồng sáng và nhạt bay về phía Từ An Vũ. Từ An Vũ kêu lên đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phân thân này của y không phải được tạo ra một cách tùy tiện, mà phụ thuộc vào thần thức của bản thân. Đồng thời, nó cũng được quang tinh linh tăng phúc. Khi quang tinh linh tách khỏi người hắn, suy yếu không chỉ có Từ An Vũ, mà phân thân của y và cả Quang Minh Thánh Long nhất thể song tâm đang cõng y cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Tất cả đều xảy ra trong thời gian rất ngắn, tất cả khán giả ở đây đều không khỏi trợn mắt há mồm. Dù là Quang Chi Ngưng Cố hay phân thân của Từ An Vũ đột nhiên xuất hiện công kích, và phản ứng thần kỳ của Đường Tam, bọn họ đều nhìn đến hoa mắt thần mê. Đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong. Hai tuyển thủ âm hiểm nhất này dường như bây giờ mới chính thức phát ra công kích mạnh nhất của bản thân, mới chính thức quyết chiến trên ý nghĩa. Khi phân thân xuất hiện, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Đường Tam đã thua. Ngay cả các hoàng giả cũng nghĩ như vậy. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Đường Tam chẳng những ngăn lại được, mà còn hoàn thành phản sát, đánh chết phân thân của đối phương. Ngay cả quang tinh linh tăng phúc lớn nhất cho y cũng bị tróc ra, đi đến bên hắn. Từ An Vũ đứng trên đầu Quang Minh Thánh Long, vẻ mặt ảm đạm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một kích tất sát của mình lại bị Đường Tam phản sát. Mỗi thương ngươi đâm ra vừa rồi là đang câu dẫn quang tinh linh của ta sao? Từ An Vũ không tiếp tục tấn công, mà hỏi Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói câu dẫn khó nghe quá, hấp dẫn a. Từ An Vũ cười khổ nói, ta thật ngu ngốc. Ta đã nghĩ ngươi làm việc vô ích, còn tấn công ngươi bằng sức mạnh được thần thánh Long Thương tăng phúc. Không nghĩ rằng ngươi ngay cả quang tinh linh đã nhận ta làm chủ cũng bắt đi. Đường Tam nói, cũng không tính là bắt đi, chỉ là dùng thuộc tính thần thánh khiến nó tạm thời lâm vào trạng thái si mê. Ngươi cũng biết, thuộc tính thần thánh có thể là phương hướng tiến hóa trong tương lai của ngươi, chính là quang minh thăng hoa. Quang tinh linh của ngươi là thuộc tính quang minh thuần túy, nó sao lại không hứng thú với thuộc tính thần thánh của ta chứ? Yên tâm, khi trận đấu kết thúc ta sẽ trả lại cho ngươi. Được thuộc tính thần thánh tẩy lễ, nó sẽ có lợi ích nhất định. Từ An Vũ nhìn Đường Tam với ánh mắt phức tạp, nói, sao ngươi có thể phát hiện ra phân thân của ta? Tuy rằng phân thân chỉ có 70% thực lực của ta, nhưng ta có thể khiến nó xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có quang nguyên tố. Một khi xuất hiện, uy năng sẽ lập tức bộc phát. Lúc ấy không phải ngươi đang chú ý đến ta sao? Dù ngươi cướp được quang tinh linh nhưng cũng dùng toàn bộ tinh thần đối phó với ta. Lúc ấy phân thân của ta hoàn toàn được che giấu mới đúng. Đường Tam bất đắc dĩ nhìn y, nói, Từ huynh, ngươi nghĩ kỹ lại đi. Phân thân này của ngươi từ đâu mà đến? Là do thủy tinh đại yêu hoàng giúp ngươi tu luyện, sao chép và phục chế mà thành. Ngươi không nhìn xem dưới thân ta là ai? Mặc dù thủy tinh miệng hạ đã vẫn lạc, nhưng trong truyền thừa của ngài ấy còn lưu lại thần thức đấy. Đồ ngài ấy dạy ngươi, ngươi lại dùng đối phó với người thừa kế của ngài ấy, ngươi còn hỏi ta vì sao ta phát hiện được. Từ An Vũ không nói nên lời, gần như lấy tay che mặt. Một cảm giác biệt khuất mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Trên bầu trời, cho dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng, trong ánh mắt lúc này đều có sự chấn động. Thân là hoàng giả, bọn họ đương nhiên nhìn ra được trận đấu đã kết thúc khi quang tinh linh bị tróc ra khỏi người Quang Minh Long Vương Từ An Vũ và phân thân của y phá toái. Nếu so tiêu hao, tiếp tục đánh không có ý nghĩa gì. Nhưng tất cả thực sự quá tự nhiên, như thể hai bên đã sớm thương lượng qua. Khi mới bắt đầu, Đường Tam đã chuẩn bị tốt sẽ đối phó với Từ An Vũ như thế nào, cuối cùng giành chiến thắng. Cận Miểu Lâm mạnh vậy sao? Truyền thừa thủy tinh, ứng biến siêu cường, tróc bông quang tinh linh. Tất cả những điều này, một đại yêu vương có thể làm được sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng đang tự hỏi, một người như vậy có thể làm người dưới trướng mình sao? Năm đó khi thủy tinh đại yêu hoàng ở cấp độ này, nàng có thực lực như hắn không? Còn có từng kiện thần khí trên người hắn? Và hung long diệt bá. Có vẻ vật gì trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Còn muốn tiếp tục sao? Đường Tam ra hiệu cho Từ An Vũ. Từ An Vũ đắng chát lắc đầu, có thể để cho ta một vị trí không? Không phải chiếm hết chứ. Y nhìn Đường Tam, bất đắc dĩ nói. Đường Tam mỉm cười, lắc đầu, yên tâm. Ngươi là đệ tử của Thủy Tinh Miệng Hạ, chắc chắn sẽ có vị trí cho ngươi. Sắc mặt Từ An Vũ lập tức thả lỏng, ngay cả các hoàng giả xem cuộc chiến cũng buông lỏng vài phần. Lời hứa của Đường Tam đang nói cho Từ An Vũ biết, sẽ có hoàng vị dành cho y. Trong mắt các hoàng giả, điều này có nghĩa là dù Đường Tam thành hoàng cũng không phải quá mạnh mẽ. Cuối cùng cũng không quá yêu nghiệt. Ta nhận thua. Trả quan tinh linh lại cho ta. Từ An Vũ thở dài một tiếng, nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức cao giọng nói, Lam Kim Thụ tộc cận Miễu Lâm thắng. Đường Tam mỉm cười, không người hành lễ với hai vị hoàng giả, không có vị chiến thắng mà tỏ ra đắc ý vênh váo, nhìn qua không khác gì lúc trước. Thần thánh long thương trong tay rung lên, quan tinh linh bối rối bay ra, toàn thân nàng còn bao phủ bởi một màu cam nhạt. Trở về đi, chủ nhân của ngươi ở bên kia. Đường Tam chỉ vào Từ An Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của quan tinh linh lập tức toát ra vẻ xấu hổ, nhưng khi nó quay đầu nhìn Đường Tam thì ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thậm chí là có chút oán hận. Đường Tam mỉm cười, lần nữa chỉ vào Từ An Vũ. Lúc này quan tinh linh mới không tình nguyện bay về phía Từ An Vũ. Khi đến bên người y thì cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào y. Từ An Vũ tức giận trừng nó một cái, rồi thu nó vào trong cơ thể, nhưng trên mặt lập tức toát ra vẻ kỳ lạ. Giống như lời Đường Tam nói, trên người quan tinh linh giữ lại một ít hơi thở thần thánh, có vẻ y đã có chút thay đổi kỳ diệu dưới sự nuôi dưỡng của hơi thở thần thánh. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho y khi lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh. Cảm ơn. Từ An Vũ rất nghiêm túc hơi khom người với Đường Tam, sau đó mới phi thân xuống mặt đất. Đường Tam cũng theo sát phía sau, trở lại bảo tọa của mình trong khu vực chờ. Lúc này, các hoàng giả xem cuộc chiến cũng có sắc mặt khác nhau. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Đường Tam, tộc trưởng cận Miễu Lâm đã giành được quán quân nhóm thua cuộc. Ngươi có muốn tiếp tục khiêu chiến Mỹ thành chủ không? Ánh mắt Mỹ công tử cũng nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt nàng càng thêm phức tạp. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cận Miễu Lâm vậy mà cường đại đến mức đạt được truyền thừa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, còn chiến thắng Quang Minh Long Vương Từ An Vũ như mặt trời ban trưa, cuối cùng sẽ tranh đoạt chức quán quân với mình. Đường Tam hướng về phía núi hội nghị tổ đình gật đầu, ta muốn tiếp tục khiêu chiến Mỹ thành chủ. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức trở nên sắc bén, Đường Tam thậm chí còn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ người nàng. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1082, hẹn gặp trên chiến trường. Được, đã như vậy, trận chiến ngày mai cũng là trận đấu cuối cùng ở luận võ chiêu thân. Sau trận đấu sẽ tiến hành chọn phối ngẫu. Hôm nay dừng ở đây. Trận đấu chấm dứt. Nhưng trên khán đài không có bất kỳ âm thanh nào gọi chiến sĩ tử kim tệ nữa. Biểu hiện hôm nay của cận Miễu Lâm, một cái chiến sĩ tử kim tệ có thể giải thích được sao? Từ An Vũ đến trước mặt Đường Tam, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, cận huynh, cho tới giờ ta đều cho rằng nội tình của mình là thâm hậu nhất. Thật không ngờ rằng ngươi che giấu quá sâu. Ngươi mới thực sự là cường giả chân chính. Đường Tam mỉm cười, nói, giống nhau, Từ huynh cũng khiến ta chấn động. Hôm nay quả thực là may mắn, là ta chiếm tiện nghi về thuộc tính. Từ An Vũ thở dài một tiếng, nói, ngày mai ta sẽ không đến. Ta phải nắm chặt thời gian bế quan, tranh thủ sớm có cảm ngộ từ khí tức thần thánh ngươi để lại, chuẩn bị thật tốt cho trùng kích cuối cùng. Ở chỗ này, ta chúc ngươi thành công. Đường Tam nói, ngươi không chọn phối ngẫu sao? Từ An Vũ nhún vai, nói, ta không vội. Trước khi kế thừa thành chủ thành Thủy Tinh, những thứ này không quan trọng. Huống chi, lựa chọn ban đầu của ta hẳn là không có cơ hội. Khóe miệng Đường Tam giật giật một lát, vì sao vừa rồi không đánh chết hắn? Còn dám thương nhớ vợ của ta? Sở dĩ hắn cho Từ An Vũ một ít lợi ích là vì nể mặt Tinh Tinh. Từ An Vũ đột nhiên nháy mắt với Đường Tam, sau đó nói, ta đi trước. Nói xong, y quay người bước đi. Lúc này, Mỹ công tử đã tới bên người Đường Tam. Cận tộc trưởng, chúng ta nói chuyện một lát. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam chuyển sang, giờ khắc này, tinh thần của hắn đã thả lỏng hơn trước. Đối với hắn, Muốn đạt được thắng lợi ở Chiếm Hoàng chi chiến không phải là chuyện rất khó khăn. Khó khăn chính thức là phải được tất cả các hoàng giả nhận thức, năng lực của bản thân không bị phát hiện, đồng thời chiến thắng Chiếm Hoàng chi chiến. Tất cả cuối cùng cũng hoàn thành theo kế hoạch của hắn. Thậm chí lúc trước đoạt đi quan tinh linh của Từ An Vũ cũng là do hắn bố trí. Bây giờ rốt cuộc đã hoàn thành, rốt cuộc cũng được hội tụ với người yêu ở trận đấu giành quán quân. Song sát Từ An Vũ đã sớm nằm trong kế hoạch của Đường Tam, dù trước đó Từ An Vũ không nhận thua cũng sẽ có kết cục như vậy. Bởi vì chỉ có thế, Mỹ công tử mới không gặp phải Từ An Vũ. Với thực lực bây giờ của nàng vẫn chưa thể chiến thắng cường giả như Từ An Vũ. Được. Đường Tam mỉm cười nhìn người yêu trước mặt. Mỹ công tử nói, cận tộc trưởng, nếu ngươi có thể đáp ứng sau trận đấu ngày mai không chọn ta, ta có thể chủ động nhận thua, đem chiếc quán quân tặng cho ngươi. Đường Tam lắc đầu, không được. Mỹ thành chủ, không biết ngươi tin hay không, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thật sự yêu mến ngươi, chính là vừa gặp đã yêu. Đối với ta, lần so tài này, luận võ chiêu thân quan trọng hơn Chiếm Hoàng chi chiến. Vì sao lại không chịu cho ta một cơ hội? Ta nguyện ý dùng vòng cổ kỳ linh đồng sinh làm sính lễ, cầu hôn ngươi. Sắc mặt Mỹ công tử lập tức trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, ngày mai gặp trên chiến trường. Nói xong, nàng phất tay áo, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Đường Tam thật bất đắc dĩ. Dưới thần thức của tất cả hoàng giả bao phủ vào lúc này, hắn đương nhiên không thể thổ lộ. Không phải sợ mình sơ hở, mà là sợ sau khi biết được thân phận thật của mình, tâm tình Mỹ công tử xuất hiện chấn động khiến các hoàng giả nghi ngờ. Nhưng vào thời điểm này, hắn cũng phải nghĩ biện pháp khiến nàng biết được thân phận của mình. Nếu không, ngày mai nàng cùng mình dốc sức liều mạng thì phải làm sao? Về sau biết được thân phận của mình, nàng sẽ làm gì? Xoay người nhìn về phía sân thi đấu, nhìn khán giả đang dần rời khỏi khán đài, lại nhìn núi hội nghị tổ đình nguy nga, Đường Tam thở dài một hơi. Một luồng khí tức mạnh mẽ lan trong lồng ngực, mọi thứ trong lòng dần trở nên tốt hơn. Ở trên vị diện này, mình rốt cuộc đã có thể bắt đầu làm chủ tất cả. Tuy rằng vẫn chưa bước được một bước cuối cùng, nhưng tất cả đã có thể khống chế. Trên mặt Đường Tam hiện lên một tia thần quang, nhìn chân trời phía xa. Trận chiến nghìn mét trên không trung, không chỉ khán giả có mặt ở đây có thể nhìn thấy, hầu như toàn bộ tổ đình đều có thể nhìn thấy. Lam Kim Thụ tộc cận Miễu Lâm. Sau trận đánh vừa rồi, cái tên này đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân trong tổ đình. Chuẩn Hoàng cận Miễu Lâm, hoặc là nói tất thành Hoàng cận Miễu Lâm. Dù vẫn còn một trận đấu cuối cùng, nhưng từ chiến đấu hôm nay, người sáng suốt có thể nhìn ra được, thực lực của cận Miễu Lâm rất mạnh, Mỹ công tử rất khó ngăn cản được bước tiến cuối cùng của hắn. Một cơn gió khác đang lặng lẽ thổi tới. Thiên Dương Cung. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngồi trên hoàng vị cực lớn của mình, phía dưới có một nữ tử đang đứng. Chính là người xếp thứ tư ở Chiếm Hoàng chi chiến, có được bất tử kim thân Giang Sâm Sầu. Trận chiến hôm nay, ngươi có cảm giác gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hờ hững hỏi Giang Sâm Sầu. Giang Sâm Sầu ngẩng đầu, nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hai tên âm hiểm quyết đấu. Bọn họ thật quá quỷ quyệt. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mấp máy, là ngươi quá đơn thuần. Đơn thuần không phải chuyện xấu, nhưng muốn thành đại sự thì chưa đủ. Giang Sâm Sầu cúi đầu, lại để người thất vọng rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xua tay, nói, ngươi cũng đã cố gắng hết sức. Đối thủ của ngươi quá mạnh mẽ. Sâm Sầu, ngươi thấy cận Miễu Lâm thế nào? Giang Sâm Sầu sững sờ, cận Miễu Lâm. Ý ngài là... Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thâm ý nhìn cô, nói, đừng quên lần thi đấu này là đại hội luận võ chiêu thân. Cận Miễu Lâm tiền đồ không thể hạn lượng. Sau khi Lam Kim Thụ tộc trở thành chủng tộc trung lập, dưới sự dẫn dắt của hắn tất nhiên sẽ phát triển vượt bậc. Tương lai, bọn họ thậm chí rất có thể sẽ trở thành một trong những chủng tộc quan trọng nhất trên đại lục, cũng là chủng tộc giàu có nhất. Cận Miễu Lâm là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, gần như tất sẽ thành hoàng, truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng đã bù đắp những thiếu sót của hắn. Giang Sâm Sầu không ngu ngốc, cô lập tức hiểu được ý của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đúng a. Cô là thiên kiêu nữ tử của tinh quái tộc. Cận Miễu Lâm là chuẩn hoàng, nhất định có thể thành hoàng. Tuy rằng cô không chiếm được hoàng vị, nhưng cường giả như vậy đúng là xứng đôi với mình. Khuôn mặt ửng đỏ, Giang Sâm Sầu hơi cúi đầu xuống, nói, tất cả đều nhờ miệng hạ làm chủ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, hạnh phúc là dựa vào bản thân mình. Bây giờ trận đấu còn chưa kết thúc, ta không tiện đi tìm hắn. Ngày mai còn một trận cuối cùng, trước trận đấu ta sẽ tạo cho ngươi một cơ hội. Vâng. Địa Âm Cung. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhìn Trầm Tiêu trước mặt, nói, cuộc chiến hôm nay, ngươi có cảm tưởng gì? Bây giờ không còn cảm thấy thua trận là oan uổng chứ? Trầm Tiêu có chút xấu hổ cúi đầu, ta đúng là còn kém xa lắm. Ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng yêu thương nhìn cô, nói, lần này tuy rằng không chiếm được hoàng vị, nhưng tương lai ta vẫn phải rời đi. Ngươi là đệ tử ta rất xem trọng. Sau khi ta đi, hoàng vị còn trống tất nhiên sẽ do ngươi kế thừa. Lần so tài này, quan trọng nhất là ma luyện ngươi. Cảm ơn lão sư. Trầm Tiêu đến bên người Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nắm cánh tay nàng, làm nũng nói, lão sư, người nói bọn họ sao lại mạnh như vậy? Ta thật sự không nghĩ tới Đại Yêu Vương có thể đạt đến trình độ này. Ép là Đại Yêu Vương đỉnh phong, vì sao ta lại kém như vậy? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audiotruyen.org. Chương 1083, các cô nương khắp nơi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, từ An Vũ được Long tộc tích lũy phần lớn tài nguyên, bản thân hắn cũng có thiên phú kinh người. Long tộc là đệ nhất cường tộc không phải là nói đùa, vô số năm nội tình, muốn đoạt được hoàng vị không khó. Về phần Cận Miểu Lâm, ngay cả ta cũng không hiểu. Nhưng bọn họ ai cũng là con cưng của trời, tương lai nhất định không phải là hoàng giả bình thường, thậm chí có khả năng trở thành lĩnh tụ tổ đình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năm đó, sau khi thành hoàng mới dần thể hiện ra năng lực yêu nghiệt. Mà hiện tại bọn họ đã mạnh như thế, tương lai thành hoàng càng không thể hạn lượng. Từ An Vũ là Long tộc, bạn đời tất nhiên sẽ chọn trong Long tộc. Cận Miểu Lâm thì khác. Nếu ngươi có thể trợ giúp hắn, thành tựu về sau của hắn nhất định có thể cao hơn một tầng nữa. Chiếm Hoàng Chi Chiến lần này cũng là đại hội luận võ chiêu thân, ngươi thấy hắn như thế nào? Trầm Tiêu ngẩn ngơ, lão sư, người nói thật sao? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng gật đầu, đương nhiên. Trầm Tiêu cười khổ nói, lúc trước ta không thấy hắn có gì tốt, chỉ thấy hắn tấn cấp là nhờ may mắn, Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu như vậy mà. Ta cũng không để ý đến hắn. Ai biết gia hỏa này lại âm hiểm, che giấu sâu như vậy và mạnh mẽ như thế. Còn đạt được truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi không có hứng thú với hắn. Ánh mắt Trầm Tiêu sáng lên, không phải, bây giờ ta rất có hứng thú với hắn. Người thật sự đã nhắc nhở ta. Sau này ta sẽ tới khách sạn Bạch Hổ tìm hắn tâm sự, người thấy thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nói, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Tương lai của Cận Miểu Lâm không thể hạn lượng, dưới sự dẫn dắt của hắn, Lam Kim Thụ tộc nhất định sẽ phục hưng. Nhưng cũng vì thế, người nhìn trúng hắn nhất định không ít, ra tay sớm là rất đúng. Đi thôi. Được, ta sẽ đi ngay. Nhất định sẽ bắt hắn lại. Vừa nói, Trầm Tiêu còn dùng lực vung nắm đấm. Cung Lưu Ly. A. À, ý người là. Để con đi giao lưu với Cận Miểu Lâm và để hắn chọn con vào ngày mai. Nam Tuyết Duy giật mình nhìn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Làm sao? Ủy khuất con. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn con gái bảo bối của mình. Nam Tuyết Duy chớp chớp mắt, hắn sẽ chọn con sao? Nhưng hắn lớn lên thật xanh, trông thật xấu. Lưu Ly Tinh tộc luôn là người yêu cái đẹp. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Chỉ có đi theo hắn, sau này con mới đủ vững chắc tiếp nhận hoàng vị của ta. Con không thấy Kim Cương Tinh tộc không có Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã không gượng dậy được nữa sao? Với năng lực bây giờ của con cơ bản không đủ để chống đỡ toàn tộc. Nam Tuyết Duy biểu môi, nói, năm đó người không nói thế. Người nói sắc đẹp là nền tảng của mọi thứ. Bây giờ đã khác. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của ngươi chính là lớn lên đẹp mắt. Ta đoán ngày mai có hơn một người nghĩ đến luận võ chiêu thân. Người cạnh tranh với con cũng không ít. Nam Tuyết Duy có chút ủy khuất nói, nhưng con không thích hắn. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lạnh nhạt nói, tình cảm có thể bồi dưỡng. Tinh quái tộc chúng ta rất vất vả mới ra đời một thiên kiêu có khả năng tiếp nhận vị trí của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nếu bỏ qua cơ hội này, con sẽ hối hận suốt đời. Con là người thừa kế của ta, là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đời tiếp theo, con không có lựa chọn nào khác. Vì chủng tộc, vì thành Lưu Ly. Ngay cả hư giữ ủy xà cũng cần cường viện. con đừng quên, khoáng vật chúng ta thành tinh cần nhất là có năng lượng sinh mệnh. Lưu ly tộc có thể quật khởi trong tay con hay không, Cận Miểu Lâm rất quan trọng. Đây là trách nhiệm của con. Nam Tuyết Duy cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn bã. Khách sạn Bạch Hổ. Khi trở lại khách sạn, tâm tình của Mỹ công tử rất tồi tệ. Trên thực tế, khi nàng chứng kiến Cận Miểu Lâm và Từ An Vũ lật lá bài tẩy thì tâm tình của nàng đã bắt đầu không tốt. Quá mạnh mẽ. Thực lực của hai người này quá mạnh mẽ. Mặc dù nàng có tu la kiếm, nhưng hai người này cũng có thần khí cường đại với sức mạnh vô song. Càng khiến nàng chán nản hơn là những lời Cận Miểu Lâm nói ở khu vực chờ. Đường Tam, chàng rốt cuộc ở nơi nào? Cuộc thi sắp kết thúc, vì sao chàng còn chưa tới? Ta nên làm gì bây giờ? Liều mạng đánh cược một lần hay sau khi tranh tài kết thúc sẽ cùng chàng bỏ trốn? Đúng lúc này, hào quang lập lòe, Mỹ công tử theo bản năng quay đầu lại. Hai thân ảnh xuất hiện trên sân thượng, chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai hoàng giả đều mỉm cười, đẩy cửa vào. Mỹ công tử vội vàng tiến lên hành lễ, ông ngoại, gia gia. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nói, bảo bối, lần này con quả thực khiến chúng ta nở mặt a. Quán quân nhóm chiến thắng, chuẩn hoàng. Chúng ta lại có thêm một hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, sự hưng thịnh chưa từng có của tộc ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Ngày mai là trận chung kết cuối cùng, chúng ta vốn không nên tới xem ngươi. Nhưng ngày mai thắng hay thua cũng không quan trọng, nhưng có chút chuyện ta muốn tới hỏi ngươi. Mỹ công tử nói, có chuyện gì vậy, gia gia? Bất Tử Đại Yêu Hoàng chăm chú nhìn nàng, nói, ngươi thấy Cận Miểu Lâm như thế nào? Trong lòng Mỹ công tử lập tức lột đột một tiếng. Nàng biết biểu hiện hôm nay của Cận Miểu Lâm trong trận đấu với Từ An Vũ đã bị Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn trúng. Gia gia, ý người là gì? Ta có người yêu rồi. Ta không có khả năng lựa chọn người khác. Mỹ công tử lập tức nói. Bất Tử Đại Yêu Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, nhưng ngươi phải hiểu là, tương lai Cận Miểu Lâm rất có thể sẽ là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tiếp theo. Ngay cả thụ tổ năm đó, ở phương diện khống chế năng lượng sinh mệnh, chưa hẳn đã làm tốt được như hắn. Truyền thừa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bù đắp khuyết điểm của hắn, huống chi hắn dung hợp năng lượng sinh mệnh và năng lượng hủy diệt, sinh ra sinh diệt chi lực có cấp độ cao hơn, đã hàng phục Hung Long. Hắn còn khiến Quang Minh Thăng Hoa sinh ra thần thánh chi lực. Hai thuộc tính đặc thù này là tồn tại có thể vượt qua cực hạn. Nói cách khác, tương lai hắn có thể đột phá giới hạn của hoàng giả. Nếu thực sự có một ngày như vậy, đối với Pháp Lam Tinh, nó có ý nghĩa vượt thời đại. Có khả năng khiến vị diện tiến hóa. Đến lúc đó, hắn không còn là hoàng giả nữa, mà có thể trở thành một vị thần thực sự. Một tồn tại và một cơ hội như vậy, gia gia thật sự hy vọng ngươi có thể nắm bắt. Mỹ công tử không chút do dự lắc đầu, nói, gia gia, ta thật sự có người yêu rồi. Tình cảm không thể dùng để đổi lợi ích. Ta cố gắng hết sức, dũng cảm tiến về phía trước chính là vì có thể làm chủ nhân sinh của mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng im lặng một lúc rồi nói, tiểu Mỹ, ngươi đừng vội quyết định, vẫn còn một đêm, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi lựa chọn hắn, mọi chuyện về sau đều sẽ suôn sẻ. Vành mắt Mỹ công tử lập tức có chút hồng, vào thời điểm này, trong lòng nàng thậm chí có chút phẫn uất. Đường Tam a Đường Tam, chàng rốt cuộc ở chỗ nào? Vì sao vào thời khắc quan trọng nhất, chàng còn không chịu xuất hiện bên cạnh ta? Đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Bất Tử huynh, ta cảm thấy không cần làm khó tiểu Mỹ. Chuyện tình cảm, mình phải thích mới được, mặc dù lợi ích cũng quan trọng. Nhưng Phượng Hoàng Yêu tộc các ngươi đã một môn tam hoàng, cộng thêm ta đã là bốn hoàng giả. Ở Thiên Vũ Đế quốc, thậm chí là toàn bộ tổ đình cũng là thế lực cực mạnh. Đừng quá lo lắng về những chuyện này, hãy để tiểu Mỹ làm những gì nó muốn. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đôi mắt Mỹ công tử lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó, vành mắt lại ương ước. Trong đôi mắt đẹp ánh lên nước mắt. Nỗi ủy khuất vì không liên lạc được với Đường Tam trong khoảnh khắc này muốn bộc phát. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1084, hoàng giả sao có thể khóc? Không khóc, cháu gái ngoan, không khóc. Gia Gia chỉ đang gợi ý cho ngươi, không phải ép ngươi kết hôn với Cận Miểu Lâm. Nếu ngươi không bằng lòng thì chúng ta không miễn cưỡng. Nhưng ngươi phải cân nhắc tới một vấn đề, ngươi có thể thắng được hắn trong trận đấu ngày mai hay không? tiểu tử Cận Miểu Lâm này che giấu quá sâu, cho đến trận đấu hôm nay mới dùng đến lá bài tẩy. Điều này ngay cả chúng ta cũng xem nhẹ. Lúc trước khi hắn báo cáo công tác, tất cả Hoàng Thiên Trụ đều có phản ứng, tình cảnh lúc ấy vô cùng chấn động, cuối cùng hắn lựa chọn Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Chúng ta không ngờ hắn lại tiếp nhận nguyên vẹn truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, ngay cả năng lực phục chế quan trọng nhất cũng kế thừa. Còn có thần khí trong tay hắn, ngươi muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết rõ, gia gia. Nhưng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nếu đến thời khắc mấu chốt, ngươi muốn dùng huyết mạch Phượng Hoàng thì cứ dùng. Bây giờ ngươi đã là chủng hoàng, tuy rằng bại lộ sẽ mang đến một ít lực cản, nhưng ta và Hề Mặt cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ ngươi. Ngay cả Thiên Hồ cũng phải cân nhắc đến lực lượng khi chúng ta ở chung một chỗ. Nghe bất tử Đại Yêu Hoàng nói, nước mắt của Mỹ công tử rốt cuộc không chịu được nữa mà chảy xuống, cảm ơn gia gia. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại bật cười, nha đầu ngốc, khóc cái gì? Bây giờ con là chủng hoàng, chỉ thiếu chút nữa là thành tựu hoàng giả. Có hoàng giả nào lại khóc nhè như vậy, ha ha ha. Nghe lời của hắn, Mỹ công tử sững sờ một lát, vội vàng ngượng ngùng lau nước mắt, dậm chân một cái, ông ngoại. Trở lại phòng của mình, lúc này Đường Tam đã an tĩnh lại. Sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, khi các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc nhìn thấy hắn thì ánh mắt đều tràn đầy tâm tình khác thường. Cho tới hôm nay bọn họ mới biết, hóa ra tộc trưởng nhà mình đã cường đại đến trình độ như vậy. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có cảm giác như đang trong mộng. Sau khi đến tổ đình, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đã trải nghiệm những điều không thể tưởng tượng được trước đây. Từ ban đầu không có người hỏi thăm đến bây giờ được vạn chúng chú mục, hầu như mỗi trưởng lão bây giờ đã trở thành tồn tại chúng tinh phủng nguyệt ở tổ đình. Sau trận tranh tài hôm nay, lòng kính sợ của bọn họ với Đường Tam lại tăng lên vài phần. Tuy rằng tộc trưởng chưa chính thức thành hoàng, nhưng trên thực tế, sự tôn trọng đối với Lam Kim Thụ tộc đã không khác gì hậu duệ của hoàng giả, thậm chí còn có phần hơn. Riêng bái thếp mấy ngày này, các đồ vật ghi lại hứa hẹn có nhiều vô kể. Một số tiểu tộc không có chủ thành đều do tộc trưởng tự mình ra mặt, hy vọng tương lai có thể mời tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tới cư trú. Dù sao, trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cấp tinh vương trở lên có khoảng 40 người, chủ thành cũng chỉ có vài chục tòa. Đường Tam để các trưởng lão giúp hắn ngăn cản tất cả xã giao, sau khi trở về, đầu tiên hắn làm là nhớ lại trong trận đấu với Từ An Vũ có sơ hở nào không, đặc biệt là sau khi dùng tinh tinh. Sau khi cẩn thận nhớ lại, hắn cơ bản có thể khẳng định không xảy ra vấn đề gì. Dù sao, hắn dùng là năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà không phải là năng lực của mình. Tất cả đều che giấu rất tốt. Bị chú ý nhất hẳn là thuộc tính thần thánh hấp dẫn quang tinh linh. Ngày mai sẽ tiến hành trận chung kết với Tiểu Mỹ, bây giờ hắn phải suy nghĩ làm thế nào để vừa che giấu vừa để Tiểu Mỹ nhận ra mình, không để lộ manh mối nào bị các hoàng giả phát hiện. Phương thức tốt nhất trước mắt vẫn là hắn chiến thắng nàng rồi nói sau. Sau khi trở thành quán quân, dựa theo quy tắc thi đấu, hắn khiến nàng trở thành vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, sau đó khi gặp mặt, tốt nhất là ở ngoài tổ đình, hắn sẽ cho nàng thấy thân phận thật của mình. Đây là cách an toàn nhất. Nhưng vấn đề chính là, nếu hắn làm vậy, Tiểu Mỹ cùng hắn ngọc đá cùng nhát thì sao bây giờ? Thật là nan giải. Bây giờ Tiểu Mỹ không giống lúc trước, tu la kiếm này càng phù hợp với nàng, thậm chí còn có thực thể. Nếu nàng dốc sức liều mạng thì rất khó đối phó. Nếu không được thì chỉ có thể mạo hiểm để nàng phát hiện ra một ít manh mối trước trận đấu, hoặc là khi thi đấu, dùng tốc độ nhanh nhất áp đảo nàng trước khi nàng liều mạng, đây là biện pháp tốt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Tam cau mày lại, hắn đã sớm phân phó các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc không nên quấy rầy mình. Sao lại có người tới gõ cửa? Chuyện gì? Đường Tam hỏi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của đại trưởng lão, tộc trưởng. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy người. Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc Đại Tinh Vương Trầm Tiêu đến thăm. Cô ấy mang theo thủ lệnh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chúng ta không tiện ngăn cản. Đường Tam sững sờ, thủ lệnh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Được, mời cô ta vào. Hắn tự hỏi mình và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không có quan hệ gì, sao vào thời điểm này lại có người mang theo thủ lệnh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đến tìm mình. Trầm Tiêu là ai? Hắn đúng là không có ấn tượng gì. Cửa phòng mở ra, Trầm Tiêu mặc váy dài màu lam từ bên ngoài đi vào. Cô có mái tóc dài màu lam, tuy không phải tuyệt sắc nhưng dị thường thanh lệ. Tinh quái tộc khác với yêu quái tộc, trước khi thành tinh đã trải qua một thời gian rất dài. Chúng ta cường đại như Minh Nguyệt Hoa tinh tộc này, một khi thành tinh sẽ là thất giai trở lên. Chỉ cần thiên phú không kém, được gia tộc bồi dưỡng thì rất nhanh sẽ trùng kích cấp độ tinh vương. Mà đó là một ngưỡng cửa quan trọng, nếu không thành công thì rất có khả năng vĩnh viễn không thể trở thành tinh vương, chỉ là tộc nhân bình thường. Mà nếu thành công thì địa vị trong tộc sẽ bay lên một cấp độ mới. Nhìn thấy Trầm Tiêu, Đường Tam mới nhớ tới cô từng là đối thủ của Mỹ công tử, từng tiến vào thi đấu vòng tròn bảng nữ, nhưng về sau đã bị loại. Cô khống chế thần khí huyết nguyệt, là cường giả trong Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Lúc này, Trầm Tiêu cũng đang quan sát Đường Tam. Không thể không nói, nhìn qua tướng mạo Cận Miểu Lâm rất bình thường, không quá khác với Lam Kim Thụ tộc bình thường. Nhưng hắn có dáng người cao ngất, có lẽ vì đã thành tựu chủng hoàng nên có khí chất đặc biệt là ánh mắt, sáng ngời mà thâm sâu, dường như có hào quang cơ trí lóe lên vậy. Bái kiến chủng hoàng. Trầm Tiêu mỉm cười hành lễ với Đường Tam. Đường Tam cũng cười nói, Thẩm Tinh Vương khách khí rồi. Không biết lần này đến đây, Địa Âm Miệng Hạ có gì phân phó? Trầm Tiêu phục cười, nói, cái gì mà Thẩm Tinh Vương, nghe như Thần Kinh Vương vậy. Chủng hoàng gọi ta Trầm Tiêu là được. Ngươi không phải nên mời ta đi vào ngồi trước sao? Đường Tam không khỏi buồn cười, vị này thật là tự nhiên. Hắn làm thủ thế mời và nói, mời vào. Trầm Tiêu đi theo Đường Tam vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Đường Tam ngồi xuống ghế bên kia. Trầm Tiêu cười như không cười nhìn hắn, nhưng không có mở lời. Đây là ý gì? Đường Tam hơi bối rối nên chủ động mở lời, miệng hạ để ngươi tới thương lượng với ta chuyện để các trưởng lão tộc ta đến cư trú. Trầm Tiêu nói, xem như thế đi. Nhưng miệng hạ tin tưởng rằng trong tương lai, cận tộc trưởng nhất định sẽ chiếu cố tộc ta. Dù sao, chúng ta đều là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc nha. Đường Tam cũng không sửa lại lời của cô. Nếu Lam Kim Thụ tộc trung lập, kỳ thật hắn không thực sự thuộc về Nhật Thần Đế Quốc. Hắn chỉ gật đầu. Trầm Tiêu đưa mắt nói với Đường Tam, thật ra, miệng hạ để ta tới hỏi ngươi, sau khi thi đấu ngày mai kết thúc, cận tộc trưởng có kế hoạch gì không? Đường Tam sững sờ một lát, nói, cũng không có gì đặc biệt. Hẳn là sẽ về tộc trước, là một ít chuẩn bị. Dù sao, về sau tộc ta là trung lập. Có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên có nhiều thứ phải chuẩn bị. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1085, ngươi thấy ta thế nào? Trầm Tiêu nói, luận võ chiêu thân thì sao? Cận tộc trưởng có thê tử chưa? Lời vừa nói ra, nếu Đường Tam còn không hiểu thì đúng là sống thật uổng phí. Hắn không khỏi buồn cười, vị này đến là để làm quen. Ta chưa kết hôn, trong lòng đã có đối tượng yêu thích. Ngày mai sau cuộc tranh tài, ta sẽ trực tiếp lựa chọn. Trầm Tiêu sững sờ một lát, nhìn nụ cười trên mặt Đường Tam, trong lòng không khỏi thất vọng. Không hề nghi ngờ, đối tượng trong lòng Cận Miểu Lâm chắc chắn không phải cô, lúc trước bọn họ không quen biết nhau và chưa bao giờ bày tỏ ý tứ gì. Đối tượng trong lòng cận tộc trưởng nhất định là đại mỹ nữ rồi. Trầm Tiêu nói với vẻ trêu chọc. Đường Tam mỉm cười nói. Ngày mai tự nhiên sẽ tiết lộ. Trầm Tiêu chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi, cận tộc trưởng thấy ta thế nào? Đường Tam sững sờ, vị này không nghe ra mình cự tuyệt sao? Trực tiếp như vậy. Trầm cô nương hiển nhiên là thiên chi kiều nữ của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, là người thừa kế tương lai của miệng hạ. Trầm Tiêu nói, không cân nhắc một chút tới quan hệ thông gia sao? Nếu chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi sẽ có được tình hữu nghị của tộc ta. Thậm chí là tình hữu nghị với Liệt Dương Hoa tinh tộc. Cái này sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của ngươi. Đường Tam đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, người này sao có thể nói chuyện kết hôn thẳng thắn như vậy? Đường Tam bất đắc dĩ cười khổ nói, thật ra, ta chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn hay gì đó. Về tình cảm, ta là người duy tâm. Phải thực sự yêu thích đối phương thì mới có thể ở bên nhau được, sẽ không vì lợi ích hay bất kỳ điều gì khác. Trầm Tiêu chống tay. Đứng người lên và nói, được rồi, ta đi. Dù sao ta đã cố gắng, có thể về nói rõ với lão sư. Nhưng ngươi cự tuyệt khiến ta có chút thương tâm, hy vọng sau này chúng ta có thể làm bằng hữu, tương lai sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Đường Tam cũng đứng lên, nhìn vị đại tinh vương tự nhiên và hào phóng trước mặt này, hắn không khỏi tán thưởng. những người được chọn làm người thừa kế hoàng giả quả không tầm thường. Hắn mỉm cười nói, như vậy sao có thể nói là cự tuyệt, phải nói là ta không xứng với ngươi. Trầm Tiêu biểu môi, nói, đừng có làm bộ, đừng dùng các lời nói dễ nghe lừa ta. Nhưng mà, mạo muội hỏi ngươi một câu, đối tượng trong lòng ngươi khẳng định không phải ta, nhưng nàng có biết ngươi ái mộ nàng không? Đường Tam sững sờ một lát, nói, nên biết cái gì? Trầm Tiêu nói, chưa xác định sao? Nói thật thì, làn da màu lam của Lam Kim thụ tộc các ngươi không dễ để các chủng tộc bình thường chấp nhận, chỉ có Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chúng ta mới thích màu lam. Tuy rằng ở luận võ chiêu thân, ngươi đúng là có quyền lựa chọn, đối phương không tiện cự tuyệt. Nhưng gánh cạo đầu một đầu gánh nóng, người ta không thích ngươi, ngươi không khó chịu sao? Khóe miệng Đường Tam giật giật, nói, ngươi đang nguyền rủa ta. Không phải nên chúc phúc cho ta sao? Trầm Tiêu lại biểu môi, nói, chúc phúc cái gì? Ngươi đã cự tuyệt ta, tại sao ta phải chúc phúc cho ngươi? Nhưng ngươi cân nhắc một lát, lúc đó nếu người ta từ chối ngươi, ngươi có thể chọn ta. Ít nhất ta có thể cam đoan, về sau ta có thể bồi dưỡng tình cảm với ngươi. Không phải ở bên nhau một thời gian dài, tình cảm sẽ đến sao? Đây là muốn làm lốt dự phòng của mình. Vị này thật sự rất cố gắng a. Tình cảm không đơn giản như vậy. Ta tin rằng bằng vào nỗ lực của bản thân, ta có thể giành được tình yêu của mình. Vừa nói, Đường Tam vừa mở cửa cho Trầm Tiêu. Trầm Tiêu tức giận, ngươi thật sự không cho ta cơ hội nào. Ngươi không giống thụ tinh, mà giống đá tinh vừa thối vừa cứng. Được rồi, ta đi. Không sao, không làm phu thê sau này chúng ta có thể làm huynh đệ. Tuy rằng Long tộc suốt ngày lấy lòng ngươi, nhưng thực tế Long tộc rất phức tạp, rất nhiều bè phái, trợ giúp cho ngươi đoán chừng không bằng chúng ta. Tộc ta chỉ có một phái duy nhất. Đường Tam cười nói, ta cảm nhận được tình hữu nghị của ngươi. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đến bái kiến miệng hạ. Ừ, ta đi đây. Ngày mai ta sẽ đến xem trận đấu của ngươi, giành lấy quán quân, sớm ngày thành hoàng. Lần này là chúc phúc. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Trầm Tiêu ra khỏi phòng, vẫy tay với Đường Tam, không cần tiễn. Cận Miểu Lâm, ngươi biết không? Bây giờ ta càng cảm thấy có hứng thú với ngươi, một người duy tâm về tình cảm. Nhìn Trầm Tiêu rời đi, Đường Tam không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn phát hiện cách đó không xa, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão và Cận Miểu Sâm đang thò đầu ra nhìn. Các ngươi đang làm gì? Đường Tam trừng bọn họ một cái. Đại trưởng lão hỏi dò, tộc trưởng, đây là đến cầu thân sao? Đường Tam tức giận, nếu không thì sao? Cận Miểu Sâm lập tức giơ ngón tay cái lên và nói, ca của ta thật lợi hại, ngay cả Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc cao ngạo như vậy cũng tới cầu thân, đây là vinh quang của chúng ta. Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc rất cao ngạo sao? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Cận Miểu Sâm nói, đương nhiên rồi. Trước khi Thiên Dương Miện Hạ xuất hiện, đệ nhất cường tộc ở Thiên Vũ Đế quốc chính là Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Nội tình của bọn họ còn thâm hậu hơn Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Mỗi vị nữ vương ở Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc đều là con cưng của trời, cũng là đối tượng được tất cả nam nhân ở Nhật Thần Đế quốc mong muốn kết hôn nhất. Nếu kết thân với nữ vương Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, được Nguyệt Hoa chiếu cố, sẽ có lợi rất lớn cho tu luyện. Nhưng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mắt luôn cao hơn đầu. Không thực sự là con cưng của trời thì bọn họ sẽ không nhìn tới. Chưa từng nghe nói qua có Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chủ động tới cầu thân. Vị đại tinh vương Trầm Tiêu này là đệ tử đích truyền của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, không nói tới thực lực của nàng rất mạnh, ở Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, nàng còn có danh xưng đệ nhất nữ vương. Nếu chuyện ngươi cự tuyệt nàng truyền đi thì không hay a. Thực ra Đường Tam không quá quen thuộc với các đại tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế quốc nên không biết những điều này. Lúc này nghe Cận Miểu Sâm nói, hắn mới hiểu được bối cảnh phức tạp trong đó. Ca, ngươi vẫn muốn chọn Mỹ Thành Chủ đúng không? Quả thực chuẩn hoàng đã khác, nhưng ta thấy dù thế nào Mỹ Thành Chủ cũng không có hứng thú với ngươi a. Đường Tam giả bộ tức giận nói, ngay cả ngươi cũng đã kích ta sao? Được rồi, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì đừng tới quấy rầy ta. Cận Miểu Sâm phục. Cười một tiếng, nói, ca, không sao đâu. Nay đã khác xưa. Trước kia, chẳng ai thèm quan tâm đến Lam Kim thụ tộc chúng ta, bởi vì bọn họ không có phẩm vị. Hiện tại ngươi nhất cử thành danh thiên hạ tri, đoán rằng tất cả nữ nhân chưa kết hôn, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều mơ tưởng được gả cho hoàng giả tương lai là ngươi. một lần hành động thành danh, thiên hạ đều biết. Rầm. Đường Tam đóng cửa phòng. Đường Tam không nghĩ quá nhiều tới thân phận người tình trong mộng của yêu tinh đại lục, đợi đến sáng hôm sau, hắn liền cảm nhận được sâu sắc. Khi hắn đi ra khỏi khách sạn Bạch Hổ dưới sự bao quanh của các trưởng lão, hắn đã giật mình với trận hình trước cửa khách sạn. Hơn 30 nữ yêu tinh đứng đó, tất cả đều mặc trang phục lộng lẫy. Vừa nhìn thấy hắn đi ra liền lập tức vây quanh. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc muốn ngăn lại, nhưng hữu tâm vô lực. Các nữ yêu tinh này hầu như đều có tu vi cấp đại yêu vương hoặc đại tinh vương. Trừ Đường Tam, các tộc nhân khác trong Lam Kim thụ tộc vẫn không giỏi chiến đấu như cũ. Bọn họ bị đẩy qua một bên, sau đó trợn mắt nhìn Đường Tam rơi vào tu la tràn. Các nữ yêu tinh thậm chí còn sử dụng huyết mạch chi lực đấu đá lẫn nhau để chen lên phía trước, trong thời gian ngắn, trước khách sạn Bạch Hổ đã náo loạn. Chư vị đừng đẩy. Các ngươi đây là... Đường Tam bất đắc dĩ nhìn các nữ yêu tinh trước mặt. Dù hắn cơ trí cỡ nào cũng không thể tưởng tượng được, luận võ chiêu thân lúc đầu là dành cho Mỹ công tử, cuối cùng lại đổ lên đầu mình, khiến mình rơi xuống tu la tràn. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng không trải qua tình cảnh như vậy. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1086, người chồng quốc dân. Nhìn một chút, trước mặt hắn có gần 30 người, hầu như đều là cường giả thập nhất giai thuộc các chủng tộc khác nhau, trong đó có không ít người đều tham gia chiếm hoàng chi chiến. Chỉ nói đến tuyển thủ tiến vào thi đấu vòng tròn, trừ Mỹ công tử và La Mạch Thiển, hầu như tất cả đều đến. Những người này nếu liên thủ đối phó với hắn, trừ phi Đường Tam bại lộ tất cả huyết mạch, nếu không hắn nhất định không đối phó được. Người trong lòng ngươi là ai đây? Một giọng nói quen thuộc có phần buồn cười vang lên. Đường Tam quay đầu lại nhìn, kia không phải là Trầm Tiêu, người đã dùng thủ lệnh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng mở đường tới tìm hắn hôm qua sao? Lúc này, cô nhìn Đường Tam bị hãm trong tu la tràng với vẻ mặt xem kịch vui. Nghe Trầm Tiêu nói vậy, các nữ yêu tinh ở đây đều tập trung lên người Đường Tam. Biểu hiện trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bầu không khí có chút khắc nghiệt mang đến áp bức không nhỏ. Đường Tam bất đắc dĩ nói, chư vị, bây giờ ta phải tham gia trận chung kết cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến, không thể chậm trễ. Kính xin chư vị nhường cho ta một con đường. Sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, ta nhất định sẽ chọn một người phối ngẫu. Tộc ta ủng hộ chế độ đa thê, khi lựa chọn, có thể chọn ta. Một nữ đại yêu vương thuộc Hoàng Kim Sư Tử tộc đột nhiên cao giọng nói. Một tiếng gào thét Sư Tử Hà Đông này khiến Đường Tam giật mình. Vị này cao khoảng hơn 2-5 mét, lưng dài vai rộng, đôi mắt sư tử sáng ngời có thần. Sư tử tộc đúng là chế độ đa thê. Lúc này hắn mới chú ý tới, đây là cái quỷ gì? Vì sao Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cũng tới? Đại cô nương Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cao hơn 5 mét này, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi từ đâu có tự tin mình có khả năng được chọn? Tộc ta cũng có thể đa thê. Vài người hét lên. Đường Tam cười khổ nói, chư vị tha cho ta đi. Lòng ta không lớn, chỉ có thể chứa được một người. Ta là người ủng hộ trung thành của chế độ một vợ một chồng. Kính xin chư vị tha ta một mạng, để cho ta tới địa điểm thi đấu được không? Ồ, hóa ra ngươi thích ta. Một nữ đại yêu vương hoàng kim độc giác thú vui vẻ ra mặt. Đường Tam vỗ trán, chư vị, ta thật sự bị muộn rồi. Xin hãy nhường đường. Lúc này, thủ vệ tổ đình đã tới, lúc trước bọn họ cũng không dám làm gì. Tuy rằng thủ vệ tổ đình có địa vị rất cao, nhưng đối mặt với nhiều đại yêu vương và đại tinh vương như vậy, bọn họ có thể làm gì? Một vợ một chồng rất tốt đấy. Tộc ta rất tán thưởng những kẻ si tình không thay đổi. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Đường Tam quay người nhìn lại, trước mặt đột nhiên có cảm giác sáng ngời. Vị này là một thiếu nữ không khác gì cô nương nhân loại, nhìn qua trông giống khoảng 17-18 tuổi. Bộ váy dài màu trắng tôn lên khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt to động lòng người mơ hồ có vầng sáng bảy màu lấp lánh, quả thực là vị nữ yêu tinh đẹp nhất ở đây. Dù ở trong thế giới loài người, đó cũng là một vẻ đẹp hiếm có. Đường Tam có ấn tượng với vị này. Bởi vì cô là đối thủ đầu tiên của Mỹ công tử ở giai đoạn thi đấu vòng tròn, Lưu Ly tinh tộc đại tinh vương Nam Tuyết Duy. Lúc này, ánh mắt tuyệt đẹp của Nam Tuyết Duy cũng rơi trên người Đường Tam. Hôm qua được Lưu Ly thiên tinh hoàng yêu cầu tới gần Đường Tam, trong lòng cô rất không nguyện ý Lưu Ly tinh tộc là người cầu toàn và có yêu cầu cao ngoại hình. Làn da màu lam của Lam Kim thụ tộc quả thực không nằm trong phạm trù thẩm mỹ của bọn họ. Nhưng hôm nay nhìn thấy tân chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc ở khoảng cách gần, trong lòng cô dường như có một ít thay đổi vi diệu. Có lẽ bởi vì có người tranh đoạt mới là miếng bánh thơm ngon, khi cô nhìn thấy có nhiều nữ yêu tinh đến đây thử tiếp cận với Cận Miểu Lâm, lại nhớ những năng lực khác nhau hắn thể hiện ra trong chiếm hoàng chi chiến, và tác dụng của nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Lam Kim thụ tộc, cô cảm thấy làn da màu lam của vị này cũng không khó tiếp nhận như vậy. Đường Tam mỉm cười gật đầu với cô, Nam Tuyết Duy cũng đáp lễ. Nhân dịp các nữ yêu tinh vì lời nói của mình mà thả lỏng, trên người Đường Tam lóe lên ánh sáng màu vàng lam, lập tức, một nguồn năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm từ người hắn phát ra, bao phủ tất cả các nữ yêu tinh ở bên trong. Các nữ yêu tinh chỉ cảm thấy ấm áp, một cảm giác sảng khoái khó tả lan khắp cơ thể. Là năng lượng sinh mệnh cao cấp rót vào, thậm chí còn mang theo một chút thuộc tính thần thánh. Cảm giác sảng khoái này tức thì khiến bọn họ toàn thân tê dại. Đường Tam tranh thủ thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng chạy khỏi Tu La Tràn, phi thân nhảy lên xe ngựa của mình. Đi mau. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Bằng vào giao phó sinh mệnh, hắn để các nữ yêu tinh cảm thụ lợi ích của năng lượng sinh mệnh cấp cao, lúc này mới lao ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây, tiến về sân thi đấu. Mà khi Đường Tam lên xe ngựa, từ trong khách sạn Bạch Hổ, Mỹ Công Tử vừa hay đi ra và nhìn thấy toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Lúc này, các nữ yêu tinh mới kịp phản ứng. Nhưng không có đuổi theo. Dù sao, các cô đều có địa vị của mình, quá mức chủ động sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, Đường Tam đúng là phải đi dự thi, không thể ngăn cản. Thật thoải mái. Đây chính là năng lượng sinh mệnh cấp cao sao? Khó trách ngay cả hung long cũng có thể hàng phục. Về sau, nếu mỗi ngày đều được đắm chìm trong năng lượng sinh mệnh như vậy, ta cũng có thể thành hoàng. Hoàng Kim Sư Tử tộc Đại Yêu Vương vạm vỡ lúc trước than thở nói. Lúc này, ánh mắt của Nam Tuyết Duy cũng sáng ngời. Lưu Ly Tinh tộc rất cần năng lượng sinh mệnh, cảm thụ của cô càng sâu sắc hơn. Bây giờ toàn thân cô đều tỏa ra ánh sáng bảy màu. Được năng lượng sinh mệnh cao cấp nuôi dưỡng, cô rõ ràng cảm giác được huyết mạch chi lực của mình có dấu vết được chiết xuất. Lão sư nói rất đúng, Cận Miểu Lâm này rất tốt, đặc biệt đối với tinh quái tộc loại khoáng vật như bọn họ thì càng tốt hơn. Mình hẳn là để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, đúng không? Dù sao, so với những nữ yêu tinh xung quanh, mình xinh đẹp hơn họ nhiều. Hơn nữa, tinh quái tộc thường không muốn kết hôn với yêu quái tộc, bởi vì huyết mạch khác biệt, có trở ngại giữa các huyết mạch. Ngoài ra, tinh quái tộc tự xưng là thiên sinh thiên dưỡng, là tinh hoa của trời đất. Trong mắt bọn họ, khí tức của yêu quái tộc kỳ thật rất không thoải mái. Nếu lựa chọn trong tinh quái tộc, đối thủ cạnh tranh của mình hẳn là không có nhiều. Giang Sâm Sầu và Trầm Tiêu tuy có thực lực trên mình, nhưng bọn họ không đẹp bằng mình. Chọn vợ không phải nên chọn người đẹp hơn sao? Hơn nữa, thực lực của mình cũng không kém. Là người thừa kế của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Tương lai nếu mình cùng hắn ở bên nhau, chuyện mình thừa kế hoàng vị là điều chắc chắn. Hai tộc liên hợp, mình nhất định có thể khiến Lưu Ly Tinh tộc lên một tầng cao mới. Đi. Chúng ta đi xem thi đấu. Ồ, Mỹ Thành chủ đi ra rồi. Lúc này, các nữ yêu tinh cũng nhìn thấy Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử nhìn các nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ giấu dưới khăn che mặt, ánh mắt lạnh như băng, chỉ khẽ gật đầu với bọn họ. Trầm Tiêu đột nhiên nói, Mỹ Thành chủ, ngươi phải cố gắng lên. Ngươi là đại biểu cho phái nữ chúng ta, nhất định phải lấy được quán quân cuối cùng. Đánh bại tên âm hiểm Cận Miểu Lâm đó. Lời vừa nói ra, các nữ yêu tinh ở đây đều khiếp sợ. Trong lòng họ tự nhủ, ngươi không phải cũng tới làm quen Cận Miểu Lâm sao? Sao còn đâm dao sau lưng người ta? Đây là thẹn quá hóa giận. Mỹ Công Tử nhìn Trầm Tiêu, sau đó gật đầu, nói, ta biết rồi. Các vị nữ yêu tinh thấy rõ khi nói ba chữ này, nàng nắm tay rất chặt. Núi hội nghị tổ đình. Hôm nay người xem đến sớm hơn trước. Cũng đã không còn chỗ ngồi. Nhưng bầu không khí hôm nay rất thoải mái, tiếng cười vang lên liên tục. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1087, Chồng ơi chọn ta. Chiếm hoàng chi chiến tiến hành đến ngày cuối cùng, kết quả đã không còn quan trọng trong mắt khán giả. Ai thứ nhất, ai thứ hai đều sẽ là hoàng giả. Điều này không quan trọng. Mặc dù quyết đấu cuối cùng có một người là yêu quái tộc, một người là tinh quái tộc, nhưng hai người này có nhân khí rất cao, và họ đều có thể thành tựu hoàng giả. Trong tình huống này, khán giả cũng sớm nhớ tới hôm nay không chỉ là chiếm hoàng chi chiến, mà còn là đại hội luận võ chiêu thân. Mỹ công tử là chuẩn hoàng, càng là người thúc đẩy đại hội luận võ chiêu thân lần này. Sáu tuyển thủ tiến vào giai đoạn chung kết đều có quyền lựa chọn phối ngẫu. Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển là vợ chồng nên không cần nói tới. Trừ bọn họ, Mỹ công tử, Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ cùng Giang Sâm Sầu đều có quyền lựa chọn phối ngẫu. Đặc biệt là ba chuẩn hoàng lựa chọn phối ngẫu, đối với tổ đình là chuyện phi thường trọng đại. Bọn họ sẽ chọn ai đây? Khán giả lúc này đang bàn tán xôn xao xem lúc sau bọn họ sẽ chọn ai. Bài danh phía trên có quyền ưu tiên lựa chọn, hơn nữa khi được chọn thì không thể từ chối. Đây là quy tắc ở đại hội luận võ chiêu thân. Nam nữ tuyển thủ dự thi lần này đều là tồn tại ưu tú nhất trên toàn bộ yêu tinh đại lục, hiện tại được hoan nghênh nhất chính là Cận Miểu Lâm. Thân phận của hắn đặc thù, thực lực cường đại, tương lai là không thể hạn lượng. Các nữ khán giả đến xem thi đấu hôm nay đều ăn mặc, trang điểm xinh đẹp. Tuy rằng biết rõ mình không có hy vọng được chọn, nhưng vẫn ôm khả năng vạn nhất mà đến. Đường Tam cuối cùng cũng tới sân thi đấu. Trước khi đi vào, hắn để các trưởng lão Lam Kim thụ tộc vây quanh người mình, hoàn toàn che khuất mình ở phía trong cùng, tránh gặp phải tình cảnh tu la tràn trước đó. Mà hai bên đường tiến vào sân thi đấu đều bị các nữ yêu tinh chiếm lấy. Nhưng những nữ yêu tinh này thực lực không đồng đều, không dám đột phá phòng ngự của thủ vệ tổ đình, chỉ có thể ở bên ngoài la hét tên Cận Miểu Lâm. Mãi cho đến khi đi vào thông đạo dành cho tuyển thủ, Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái, sao đại hội luận võ chiêu thân này càng lúc càng giống tổ chức cho mình vậy? Khi hắn đi ra khỏi thông đạo, chuẩn bị leo lên khu vực chờ thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy người này, Đường Tam không khỏi sững sờ. Chờ ở đây không phải ai khác, chính là người xếp vị trí thứ tư ở chiếm hoàng chi chiến, chấp chưởng bất tử kim thân, liệt dương hoa tinh tộc đại tinh vương Giang Sâm Sầu. Lúc này, Giang Sâm Sầu mặc một chiếc váy màu vàng đỏ đứng ở đó, tóc dài xõa sau lưng, không hề có phong thái của một đời cường giả từng thi đấu trên chiến trường, ngược lại có phần hơi điềm tĩnh. Có vết xe đổ phía trước, Đường Tam tự nhiên hiểu được mục đích của người này khi tới đây. Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc Trầm Tiêu đã xuất hiện, Liệt Dương Hoa Tinh tộc Giang Sâm Sầu sao có thể không xuất hiện? Giang Phó Thành Chủ có việc gì sao? Đường Tam biết rõ còn cố ý hỏi. Giang Sâm Sầu là Phó Thành Chủ thành Liệt Dương. Giang Sâm Sầu có chút do dự, khuôn mặt hơi đỏ lên, thoáng cúi đầu xuống, đúng là có chút không dám nhìn thẳng vào Đường Tam. Đâu còn khí phách trắc lậu khi thiêu đốt huyết mạch trong trận đấu trước đó. Miệng hạ để ta nói cho ngươi biết. Nếu chúng ta trở thành người một nhà, bất tử kim thân có thể làm của hồi môn, tương lai có thể trợ giúp ngươi trở thành tổ đình chi chủ. Nghe lời của cô, đồng tử của Đường Tam không khỏi hơi co rút lại. Hay lắm, vẫn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đại thủ bút a. Không cần nói tới bất tử kim thân, tổ đình chi chủ đúng là có lực hấp dẫn rất lớn với tinh quái tộc và yêu quái tộc. Nếu lời này do các hoàng giả khác nói ra, khả năng đó chỉ là lời nói suông. Nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả có thực lực mạnh nhất trong tổ đình hiện tại, bản thân chấp chưởng Nhật Thần Đế Quốc, lời hắn nói có độ tin cậy rất cao. Quả thật, Thiên Dương và Địa Âm là nhất thể, nếu hai người bọn họ cùng nhau ủng hộ một vị hoàng giả thì khả năng phi thường cao sẽ trợ giúp người đó đạt được đại nghiệp. Trước mắt, chấp chưởng tổ đình là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xử lý sự vụ hàng ngày của tổ đình và ngưng tụ số mệnh. Bởi vì bản thân không am hiểu chiến đấu nên thực tế Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không được xưng là tổ đình chi chủ, mà tồn tại bất khả chiến bại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đó mới phải. Chỉ là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hứng thú khống chế tổ đình, cho nên mới không quản. Mà bây giờ ý của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã rất rõ ràng. Một là nhận thức Đường Tam có tiềm lực và có cơ hội trở thành tổ đình chi chủ. Hai là hy vọng có thể làm mối quan hệ với hắn sâu sắc hơn bằng quan hệ thông gia. Địa vị của Giang Sâm Sầu trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc là không thể nghi ngờ. Qua cuộc thi này, cô chỉ đứng sau ba chủng hoàng, thành tích cao hơn nhiều so với Liệt Dương Vương, khẳng định là rất được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng yêu thích, nếu không bất tử kim thân cũng không do cô chấp chưởng. Thay ra cảm ơn Miện Hạ, bất cứ lúc nào Miện Hạ cần, Cận Miểu Lâm đều xông pha khói lửa. Đường Tam khẽ gật đầu với Giang Sâm Sầu. Giang Sâm Sầu lúc này mới nhìn hắn. Đang muốn nói chuyện thì phía sau Đường Tam đột nhiên truyền tới thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhường một chút, đừng cản đường đi. Nghe được thanh âm này, đồng tử Đường Tam co rút lại, vội vàng nghiêng người lùi sang một bên, trên mặt nở nụ cười khổ. Mỹ công tử không thèm nhìn hắn, ngẩng đầu mà đi. Chết rồi, đây mới là Tu La Tràng lợi hại nhất a. Trái tim Đường Tam thắt lại. Người yêu ở kiếp này cường thế hơn kiếp trước rất nhiều. Sau này giải thích càng ngày càng không dễ a. Giang Sâm sầu nói khẽ, ngươi suy nghĩ đi, ta đi trước. Trận đấu này, ngươi cố gắng lên. Cảm ơn. Đường Tam gật đầu cảm ơn. Nể mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn cũng nên ứng phó một chút. Giang Sâm sầu nói, đúng rồi, về sau gọi ta Sâm sầu là được. Nói xong câu đó, cô rời đi nhanh với khuôn mặt ửng đỏ. Đường Tam đứng nguyên tại chỗ một chút, sau đó mới trừng mắt với bầu trời một cái, đi về phía khu vực chờ. Tiếng hoan hô vang lên trên khán đài, không hề nghi ngờ, đó là vì Mỹ công tử lúc này đã đi vào trong khu vực chờ. Đường Tam cũng vội vàng theo sau. Khi vào khu vực chờ, âm thanh phía trước còn chưa biến mất, theo hắn đi tới, tiếng hoan hô còn lớn hơn. Trong đó, giọng nữ đã hoàn toàn áp đảo giọng nam. Đường Tam mỉm cười vẫy tay chào hỏi, ngay khi hắn chuẩn bị ngồi lên bảo tọa của mình thì trên khán đài, một giọng nữ lớn và đồng đều đột nhiên truyền đến, chồng, ơi, chọn, ta. Chân Đường Tam mềm nhũn, dưới chân lão đảo. Toàn bộ khán đài ồn ào, các tiếng huyên náo, cười to truyền khắp nơi. Điều này các nữ khán giả đã sớm nghĩ kỹ. Khi Đường Tam đến thì tranh thủ cho mình một cơ hội. Đương nhiên, yếu tố vui nhộn chiếm phần lớn. Đường Tam nhìn trộm về phía Mỹ công tử, hắn thấy Mỹ công tử nhìn không chớp mắt, giống như không có nghe thấy gì. Ừ, không nghe thấy là tốt nhất. Không chú ý mới tốt. Có vẻ Cận Chuẩn Hoàng thật sự rất nổi tiếng. Nhưng các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nếu hôm nay Cận Chuẩn Hoàng của các ngươi thua trận đấu, quyền ưu tiên lựa chọn sẽ không nằm trong tay hắn. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang khắp toàn trường. Lời của hắn cũng khiến sự chú ý của khán giả tập trung lên người Mỹ công tử. Đúng vậy, vị này mới là quán quân nhóm chiến thắng. Nếu hôm nay nàng thắng, quyền lựa chọn sẽ ở trong tay nàng. Mỹ công tử đứng người lên, chuyển hướng sang núi hội nghị tổ đình, cất cao giọng nói, miệng hà, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sững sờ, nhưng vẫn gật đầu nói, đây là trận đấu cuối cùng ở Chiếm Hoàng Chi Chiến, cũng là đại hội luận võ chiêu thân. Quán quân nhóm thua cuộc Cận Miễu Lâm khiêu chiến quán quân nhóm chiến thắng Mỹ công tử. Song Phương Thăng không chuẩn bị. Bây giờ nếu nhận thua vẫn còn kịp. Đường Tam đứng lên, đến bên cạnh Mỹ công tử, đang chuẩn bị nói với nàng hai câu để giảm bớt căng thẳng. Mỹ công tử không thèm để ý đến hắn, bay vút lên, thăng nhập không trung. Đường Tam cũng vội vàng cất cánh, bay về phía không trung. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1088, Đường Tam nhận thua. Hai thân ảnh từ núi hội nghị tổ đình đồng thời cất cánh, là người mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc, Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Quyết chiến cuối cùng ở Chiếm Hoàng Chi Chiến do hai vị mạnh nhất này chủ trì hiển nhiên là rất phù hợp. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lần lượt nhìn Đường Tam và Mỹ công tử, nói, các ngươi hiện tại đều đã là chuẩn hoàng. Tương lai là của các ngươi. Mặc dù là quyết chiến cuối cùng, nhưng mong hai người các ngươi biết điểm dừng. Đường Tam và Mỹ công tử đồng thời khom người hành lễ với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố, song phương chuẩn bị. Hắn vừa nói xong, thậm chí không đợi người xem toàn trường an tĩnh lại, một ánh sáng đỏ như máu đã phóng lên trời. Khí tức kinh khủng cơ hồ lập tức đâm rách trời xanh. Quang diễm màu đỏ chiếu sáng cả bầu trời, cảm giác uy nghiêm không gì sánh kịp khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều biến sắc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng há mồm, lời mình vừa nói vô ích sao? Đường Tam giờ khắc này cũng trợn mắt há mồm. Mỹ công tử ở đối diện hắn lúc này, toàn thân thiêu đốt lên quang diễm đỏ như máu. Nàng chưa triệu hồi ra Tu La kiếm, nhưng hào quang màu đỏ phóng lên trời lại là kiếm ý ngưng thực. Nàng dường như muốn thiêu đốt tất cả của mình, bộc phát khí tức Tu La kiếm. Trong thời gian ngắn, nó đã vượt qua trạng thái uy hiếp Ninh Thần Ân đã khiến y nhận thua. Rất hiển nhiên độ phù hợp giữa nàng và Tu La kiếm đã sâu sắc hơn rất nhiều, nhưng đây là, muốn trả mình sao? Được Mỹ công tử thiêu đốt huyết mạch chi lực toàn thân thúc giục, Tu La kiếm đã bộc phát khí tức uy nghiêm trước đó chưa từng có. Đúng vậy, chính là uy nghiêm, một loại uy nghiêm thuần túy và áp đảo tất cả. dù có lực lượng của hai hoàng giả ngăn cách, Đường Tam vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý có thể thẩm phán hết thảy. Lập tức huyền vũ thuẫn phóng ra, Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh thúc giục, bề ngoài tấm thuẫn huyễn hóa ra vòng xoáy màu đen, nhưng lúc này vòng xoáy màu đen đó đang rung rẩy, có vẻ lạnh rung. Một thần khí cường đại như huyền vũ thuẫn, khi đối mặt với tu la kiếm cũng phải sợ hãi. Hai hoàng giả liếc nhau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này mới trầm giọng nói, bắt đầu. Năng lượng ngăn cách lập tức biến mất, kiếm ý động trời do tu la kiếm B4N ra lập tức hàng lâm trên người Đường Tam. Kiếm ý kinh khủng khiến vòng xoáy trên mặt huyền vũ thuẫn tỏa ra từng dao động. Sau lưng Đường Tam, quang ảnh thủy tinh long hiện lên, vô số dòng nước từ khắp nơi hội tụ đến, rót vào trong huyền vũ thuẫn. Lập tức, bầu trời bị kiếm quang màu đỏ chia thành hai. Ánh sáng đỏ lập lòe trảm xuống. Đường Tam giấu thân thể mình sau huyền vũ thuẫn, thủy quang gợn sóng trên bề mặt tấm thuẫn. Ầm. Trong tiếng nổ cực lớn, huyền vũ thuẫn dường như biến thành thương hải, dùng sóng nước vô tận không ngừng cọ rửa kiếm ý màu đỏ. Nhưng kiếm quang màu đỏ giống như bổ sóng trảm biển, đẩy các sóng nước trùng kích ra. Đường Tam bị một kiếm này trảm bay ra ngoài nghìn mét mới ổn định lại thân hình. Một kiếm thiêu đốt huyết mạch này của Mỹ công tử đúng là đã chạm tới cấp hoàng giả, quan trọng hơn là, vũ khí nàng dùng là tu la kiếm. Trên thực tế, tu la kiếm không thể chính thức làm tổn thương Đường Tam, bởi vì Đường Tam là chủ nhân của nó. Nhưng huyền vũ thuẫn thì khác. Đối mặt với tấm thuẫn có can đảm ngăn lại mình, tu la kiếm tuyệt đối không nương tay. Thần vị của Đường Tam là hải thần nên hắn điều khiển nước rất mạnh. Cộng thêm huyền vũ thuẫn và thủy tinh long phục chế huyết mạch chi lực của vô tận thiên tinh hoàng đã khiến lực phòng ngự này bộc phát rất mạnh. Tuy nhiên sau khi ngăn một kiếm kinh thiên của Mỹ công tử, bề mặt huyền vũ thuẫn đã xuất hiện một vết rách. Đây chính là thần khí cường đại nhất ở thế giới này. Tu la kiếm không phải là bản thể, lại có thể làm tổn hại nó, có thể thấy uy năng một kiếm vừa rồi mạnh đến cỡ nào. Huyết diễm trên người Mỹ công tử trở nên mạnh hơn lần nữa, khí tức sinh mệnh trên người tăng vọt. Đó là dấu vết huyết mạch chi lực và năng lượng sinh mệnh cùng thiêu đốt. Dưới sự thúc giục này, tu la kiếm càng trở nên sáng chói hơn. Kiếm ý kinh khủng tung hoành, trong mơ hồ, bầu trời đã biến thành màu đỏ. Đường Tam thậm chí cảm nhận được khí tức bản thể tu la kiếm. Một là vì bản thể tu la kiếm đã cách Pháp Lam Tinh không quá xa, hai là năng lượng Mỹ công tử xuất ra lúc này đã bắt đầu khiến tu la kiếm phát ra uy năng chính thức. Không thể, nếu nàng làm vậy, bản nguyên sẽ bị thương. Đường Tam vội vàng kêu lên. Thời điểm này, hắn chẳng quan tâm đến gì khác. Mặc dù Niết Bàn trùng sinh có thể khôi phục tất cả thương thế, nhưng nếu bản nguyên sinh mệnh bị thiêu đốt quá mức thì sẽ có phiền toái lớn, muốn khôi phục lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỹ công tử thúc giục tu la kiếm như thế, nếu siêu thần khí này thôn phệ một phần bản nguyên sinh mệnh của nàng thì ngay cả Lam Kim quả cũng không khôi phục được. Dù sao, Đường Tam không phải thực sự là Lam Kim thụ tộc. Tương lai hắn không thể sinh ra Lam Kim quả cấp hoàng giả. Mỹ công tử không để ý đến hắn, giơ tu la kiếm lên một lần nữa. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, đừng đến, ta nhận thua, nàng mau ngừng thiêu đốt huyết mạch đi. Không có gì so với sinh mệnh của thê tử quan trọng hơn. Kiếp trước, vì sao Tiểu Vũ lại chết? Là vì khi sinh con trai, vì tính mạng của nó, nàng đã thôn phệ tuyệt đại đa số khí tức hủy diệt của Kim Long Vương trong cơ thể con trai. Khiến bản nguyên sinh mệnh bị tổn thương. Cho dù là thần, bản nguyên sinh mệnh bị tổn thương là chuyện rất phiền phức. Thời điểm đó, thần giới phải đối mặt với thời không loạn lưu, thân là chí cao thần vương, Đường Tam phải dốc toàn lực bảo vệ thần giới nên không kiểm tra cẩn thận cơ thể của thê tử. Về sau thần giới bị lỗ đen hút vào, Đường Tam lại nghĩ cách giải cứu thần giới. Mà khi hắn cứu thần giới ra khỏi đó, khi phát hiện thân thể của thê tử không đúng thì đã muộn rồi. Vì vậy, giờ khắc này, khi nhìn Mỹ công tử vì muốn chiến thắng mình mà thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh, hắn không quan tâm gì hết, lập tức nhận thua. Hắn thà rằng đối mặt với tất cả hoàng giả cũng không hy vọng người yêu của mình bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt vội vàng của hắn, vẻ mặt Mỹ công tử thoáng trầm tĩnh lại, huyết quang trên tu la kiếm cũng dần thu lại. Đường Tam chuyển sang hai vị hoàng giả trên không, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng co giật một lát. Có thể nói, Đường Tam là người không được coi trọng nhất ở giải thi đấu lần này, nhưng hắn lại đi đến cuối cùng. Hắn đại biểu cho tinh quái tộc, ít nhất tới bây giờ, Lam Kim thụ tộc chưa chính thức trở thành chủng tộc trung lập. Trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên hy vọng hắn có thể chiến thắng, đạt được quán quân cuối cùng, đây là vinh quang của tinh quái tộc. Nhưng tiểu tử này chỉ bị trảm một kiếm liền nhận thua, mà còn trong tình huống ngăn cản được công kích của đối phương. Tấm thuẫn của hắn mặc dù bị tổn hại, nhưng lực phòng ngự rất kinh người. Hơn nữa rất rõ ràng là Mỹ công tử dùng phương thức như vậy bộc phát tu la kiếm, muốn chém được ba kiếm là rất khó. Hắn chỉ cần ngăn cản ba lần thì sẽ là quán quân. Nhưng Đường Tam lại thương hương tiếc ngọc, lo lắng người ta thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh nên trực tiếp nhận thua. Một hoàng giả tương lai của Thiên Vũ đế quốc thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh không phải rất tốt cho Nhật thần đế quốc sao? Mỹ công tử rõ ràng không có hứng thú gì với hắn, hắn thương hương tiếc ngọc có ý nghĩa gì? Lúc này tâm tình của bất tử đại yêu hoàng rất tốt, tươi cười nói, tốt. Chiếm hoàng chi chiến lần này, quán quân cuối cùng là khổng tước yêu tộc Mỹ công tử đến từ thành Gia Lý. Chúc mừng. T.S. Nói thật, mình cực kỳ không thích chương này và cách tác giả thiết lập nhân vật Mỹ công tử. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1089, Đệ Nhất Chuẩn Hoàng. Tới lúc này, huyết quang trên người Mỹ công tử mới hoàn toàn biến mất, khen che mặt cũng bay đi vì vừa rồi nàng thiêu đốt huyết mạch chi lực thúc giục tu la kiếm, để lộ dung nhan tuyệt thế của nàng. Nàng khom người hành lễ với hai vị hoàng giả trên không trung, không thèm nhìn Đường Tam cái nào đã bay thẳng về vị trí của mình. Đường Tam rất khổ tâm. Theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn đánh bại Mỹ công tử và giành được quán quân. Sau đó bằng vào quyền ưu tiên thứ nhất của quán quân để chọn Mỹ công tử. Như vậy, dù Mỹ công tử không biết thân phận của hắn cũng không thể tránh được, và không để lộ bất kỳ manh mối nào để các hoàng giả phát hiện. Đợi sau khi trở về sẽ tiết lộ thân phận thực sự của mình cho nàng, tất cả vấn đề đều được giải quyết một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ Mỹ công tử thắng, quyền ưu tiên lựa chọn ở trong tay nàng, điều này thật phiền toái. Nàng đã là chuẩn hoàng, nếu không lựa chọn thì không phải không được, nhưng sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chất vấn về huyết mạch và khiến các hoàng giả khác bất mãn, sẽ xảy ra vấn đề trong tương lai. Đại hội luận võ chiêu thân lần này cũng vô ích. Hơn nữa, nàng là nguồn gốc tổ chức đại hội luận võ chiêu thân, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ bắt buộc nàng phải lựa chọn. Dù Đường Tam cơ trí cỡ nào, vào thời điểm này hắn cũng không biết nên làm sao. Hắn tính toán tất cả. Toàn bộ đại hội luận võ chiêu thân đều tiến hành theo kế hoạch của hắn, lại không ngờ rằng cuối cùng bị bảo bối nhà mình lật xe. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bay trở về bảo tọa bên cạnh Mỹ công tử. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và các hoàng giả cũng ra khỏi phòng nghỉ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, chiếm hoàng chi chiến lần này chính thức kết thúc, ta tuyên bố, thành chủ thành Gia Lý Mỹ công tử đạt quán quân, giành được quyền ưu tiên cao nhất được tổ đình ủng hộ thành hoàng. Lam Kim Thụ tộc Cận Miễu Lâm giành được quyền ưu tiên thứ hai, Quang Minh Long tộc Từ An Vũ đạt được quyền ưu tiên thứ ba. Mặt khác, Liệt Dương Hoa Tinh tộc Giang Sâm Sầu, Bỉ Mông Cự Thú tộc La Mạch Thiển, Hoàng Kim Mảnh Mã tộc Ninh Thần Ân được chọn làm dự bị. Trừ Từ An Vũ đã báo cáo với tổ đình tạm thời bế quan, mời năm chuẩn hoàng và chuẩn hoàng dự bị leo lên núi hội nghị. Từ An Vũ đã từng nói với Đường Tam, y sẽ lập tức bế quan. Khí tức thần thánh Đường Tam lưu lại trên người Quang Tinh Linh phi thường quan trọng với y, lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh là phương hướng thành hoàng của y trong tương lai. Vì vậy, trước tiên y đã báo cáo với tổ đình chuẩn bị bế quan, cũng từ bỏ cơ hội chọn phối ngẫu ở đại hội luận võ chiêu thân. Đường Tam quay đầu nhìn Mỹ công tử. Mỹ công tử phóng người lên, bay về hướng núi hội nghị tổ đình. Hắn cũng chỉ vội vàng bay theo sau. Giang Sâm Sầu, Ninh Thần Ân, La Mạch Thiển cũng lần lượt từ khu vực quan chiến bay lên, tới núi hội nghị tổ đình. Tuy rằng ba người bọn họ không thể trở thành chuẩn hoàng, nhưng nếu Đường Tam, Mỹ công tử hay Từ An Vũ đột phá thất bại, hoặc nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể bổ sung theo thứ tự. Đây cũng là lý do vì sao vòng chung kết cuối cùng có 6 tuyển thủ dự thi. Bay đến giữa sườn núi hội nghị tổ đình, đến trước mặt các hoàng giả, lại nhìn xuống sân thi đấu và tổ đình, đột nhiên có cảm giác như vừa nhìn một ngọn núi nhỏ. Lúc này, tất cả khán giả đã đứng dậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, chúc mừng các ngươi, đặc biệt là hai vị chuẩn hoàng. Hy vọng không lâu sau, các ngươi có thể chính thức trở thành một phần tử trong chúng ta. Có thân phận chuẩn hoàng, ngay cả các hoàng giả cũng không còn cao cao tại thượng trước mặt Đường Tam và Mỹ công tử. Thiên phú bọn họ thể hiện ra ở chiếm hoàng chi chiến đại biểu cho thành tựu trong tương lai của bọn họ. Ai cũng biết. Khi bọn họ thành hoàng thì chắc chắn không phải là hoàng giả bình thường. Bọn họ siêu việt hơn các hoàng giả bài danh phía sau là chuyện bình thường. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng ở khá xa, lúc này cũng đã lệ nóng quanh tròng. Lúc đầu hắn cho là, năm đó mình thành hoàng là chuyện kiêu ngạo nhất trong cuộc đời, cũng là chuyện hắn hối hận nhất. Lại không nghĩ rằng, có một ngày con gái của mình có thể thành tựu chủng hoàng, con đường thành hoàng trong tương lai rất bằng phẳng, thuận lợi hơn nhiều so với hắn năm đó. Con gái còn trẻ như vậy, tương lai nhất định có thể thành tựu hoàng giả đỉnh phong, vượt xa thành tựu của mình. Giờ khắc này, trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không dám biểu lộ cái gì, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã cười lớn bước tới, ôm chặt cháu gái của mình. Bảo bối, vậy mới tốt chứ, không hổ là cháu gái của ta. Chúc mừng còn trở thành quán quân cuối cùng, ông ngoại mong chờ tương lai con có thể trở thành đệ nhất hoàng giả đương thời. Các vị hoàng giả cũng mỉm cười, nhưng nghĩ lại khí tức Tu La kiếm khi Mỹ công tử B4N ra huyết diễm, ai dám nói nàng không làm được. Trong chớp mắt đó, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cảm giác uy năng đó có thể uy hiếp tính mạng của mình. Bản thân hắn khống chế số mệnh, lại không có sức chiến đấu, khi đối mặt với địch nhân chỉ có thể dùng số mệnh quấy nhiễu đối thủ, để cho đối thủ không thể ra tay với hắn hoặc không đánh trúng hắn. Nhưng khi Tu La kiếm một phát khí tức cường đại, hắn cảm giác được đó là sức mạnh mà số mệnh của hắn không thể ảnh hưởng được. Vì vậy, lúc này khi nhìn Mỹ công tử, thần sắc của hắn trở nên rất ôn hòa. Lão Bạch Hổ, nhìn ngươi khoe khoang kìa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tức giận nói, trong lòng tự nhủ, đây cũng là cháu gái ta đấy. Cũng có huyết mạch Phượng Hoàng chúng ta. Nhưng lúc này hắn lại muốn chỉnh đốn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng một chút, nếu không phải tên ngu ngốc này lúc trước bỏ rơi thê tử, bây giờ nha đầu này đã danh chính ngôn thuận là con cưng của Phượng Hoàng tộc, nào cần cái danh Khổng Tước Yêu tộc. Nhưng dù nói thế nào, Phượng Hoàng Yêu tộc một môn tam hoàng là chuyện không thể tránh khỏi. Mỹ công tử là quán quân chiếm hoàng chi chiến, thành hoàng hầu như là chuyện chắc chắn. Các hoàng giả đều tiến lên chúc mừng, Mỹ công tử cũng lễ phép chống lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi đến bên người Đường Tam, trừng mắt nhìn hắn, truyền âm nói, ngươi a ngươi, để ta nói cho ngươi cái gì tốt với ngươi. Ngươi chuẩn bị chọn ai? Sâm Sầu nhà ta đã nói với ngươi. Đường Tam vẻ mặt đắng chát, mất đi quyền ưu tiên lựa chọn, bây giờ tâm hắn rất loạn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trực tiếp đến chào hỏi, lại không được chọn Mỹ công tử, đây thực sự là rắc rối lớn. Thiên Dương, không cho phép ngươi làm việc tư. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo và lạnh lùng vang lên, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã đi tới. Nàng khoát tay Thiên Dương, trực tiếp kéo hắn đi. Hành động của hai vị này đương nhiên đã lọt vào tầm mắt của các hoàng giả, không chỉ có một vị hoàng giả mỉm cười với Đường Tam. Dù cuối cùng Đường Tam không giành được quán quân, nhưng trong lòng các hoàng giả, kỳ thật hắn quan trọng hơn Mỹ công tử. Lam Kim Thụ tộc sắp trở thành chủng tộc trung lập, địa vị cao cả, hơn nữa thiên phú hắn thể hiện ra, đích truyền thụ tổ, truyền thừa năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, còn có Hung Long cường đại, lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh và sinh diệt chi đạo. Nếu vừa rồi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói Mỹ công tử trở thành hoàng giả mạnh nhất trong tương lai là lời nói đùa thì thiên phú và đặc tính chủng tộc của Đường Tam đã sơ bộ thể hiện ra tư chất tổ đình chi chủ. Hắn khống chế thuộc tính sinh mệnh không hề kém Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, hơn nữa thực lực của bản thân còn mạnh hơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã 2000 tuổi, tương lai khi Thiên Hồ vẫn lạc, ai là người thích hợp nhất để chấp chưởng tổ đình? Yêu quái tộc đã chiếm vị trí này nhiều năm, tinh quái tộc vẫn luôn ngấp nghé. Nếu tương lai Đường Tam đủ thực lực tranh giành vị trí này, hắn nhất định sẽ được tất cả các thiên tinh hoàng ở Nhật Thần Đế Quốc ủng hộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng để Giang Sâm Sầu nói chuyện với Đường Tam. Vì vậy, ai lấy được một người xuất sắc như hắn sẽ có lợi rất lớn cho chủng tộc của mình trong tương lai. Nhưng lúc này có hai đại thiên tinh hoàng, Thiên Dương và Địa Âm ở bên cạnh hắn, các hoàng giả khác cũng không tiện biểu lộ gì. Nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam vô cùng nóng bỏng, một miếng bánh thơm ngon như vậy, ai không muốn ăn chứ? Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 1090, hôm nay, ta đến đây tuyển phu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói, được rồi, chiếm hoàng chi chiến đã kết thúc, vậy chúng ta bắt đầu một chuyện quan trọng khác trong lần so tài này. Chư vị chủng hoàng và chủng hoàng dự bị đều là một đời nhân tài kiệt xuất mới, là người nối nghiệp chúng ta trong tương lai, hậu đại của các ngươi cũng phi thường quan trọng. Tiếp theo, hy vọng các ngươi có thể chọn trúng người mình thích. Đối với hai vị chủng hoàng, ta muốn nói thêm một điều. Tuy rằng tu vi hiện tại của các ngươi đã rất cao, nhưng muốn thành tựu hoàng giả trong tương lai, con đường phải đi không hề ngắn, trùng kích hoàng giả là một việc cực kỳ nguy hiểm. Khi lựa chọn phối ngẫu, các ngươi phải thật cẩn thận. Một người bạn đời tốt sẽ có vai trò cực kỳ trọng yếu khi các ngươi thành hoàng. Ví dụ như, nếu phối ngẫu của các ngươi là bát vĩ thiên hồ của tộc ta, khi độ kiếp thành hoàng, số mệnh của bọn họ sẽ đi cùng các ngươi, ít nhất độ khó khi độ kiếp sẽ giảm 30%, hầu như tất sẽ thành hoàng. Bát vĩ thiên hồ có khả năng điều động số mệnh của tộc ta. Thiên hồ tộc tu luyện khó khăn, hiện tại bát vĩ thiên hồ chỉ có 4 người, đáng tiếc là, tất cả đều là nữ. Cận Miểu Lâm, nếu ngươi đồng ý, ta có thể gả tất cả 4 vị bát vĩ thiên hồ cho ngươi. Tuy rằng ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng năng lực bản thân quá hỗn tạp, đây là điều tối kỵ khi độ kiếp. Có số mệnh của 4 bát vĩ thiên hồ tương trợ, ngươi tất có thể thành hoàng. Chư vị miệng hạ xin thứ lỗi, ta đề cử như vậy không phải vì tư tâm. Các ngươi cũng hiểu, Cận Miểu Lâm thành hoàng vô cùng quan trọng với chúng ta, thậm chí là với tổ đình. Thông qua số mệnh, ta đoán, nếu Lam Kim Thụ tộc ra đời hoàng giả thì năng lượng sinh mệnh rất có thể sẽ trợ giúp chúng ta sống lâu hơn 500 tuổi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn gả cho Đường Tam 4 bát vĩ thiên hồ thì đã muốn trở mặt, nhưng nghe vế sau thì lại trầm mặt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói không sai, chủng hoàng Đường Tam nếu thành hoàng thì cực kỳ quan trọng đối với tất cả hoàng giả, kéo dài tuổi thọ cho tất cả bọn họ, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình, tầm quan trọng tuyệt đối không kém hơn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngưng tụ số mệnh. Đặc biệt những hoàng giả này đều không còn trẻ, kéo dài 500 tuổi thọ quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Lúc này Đường Tam mới khôi phục lại từ khó chịu trong lòng. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, trong lòng hắn thầm mắng, lão hồ ly này hóa ra đợi ở đây. Khó trách lúc trước không có nữ nhân Thiên Hồ tộc tới làm quen với hắn. Lão hồ ly này đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn là dương mưu các hoàng giả không thể phản đối. Cũng hào phóng đấy, trực tiếp cho mình 4 bát vĩ Thiên Hồ. Có một điều Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói không sai, Thiên Hồ tộc tu luyện phi thường khó. Bản thân hắn có linh tê thiên nhãn, tu luyện số mệnh không liên quan gì đến thiên phú và ngộ tính, quan trọng nhất là vận khí. Mà vận khí là hư vô mờ mịt, căn bản không thể khống chế. Nếu tương lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vì tuổi thọ mà vẫn lạc, kế thừa vị trí của hắn chính là một trong 4 vị bát vĩ thiên hồ này. Hắn lại đồng ý để 4 vị này đều gả cho mình, tương đương là để toàn Thiên Hồ tộc có quan hệ thông gia với mình, giao toàn bộ tương lai của Thiên Hồ tộc cho mình, đây là công nhận cực lớn. Nhìn lão hồ ly cười tủm tỉm nhìn mình, Đường Tam cũng không khỏi bất đắc dĩ, đang suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào thì đã có người xen vào. Chư vị miệng hạ, ta mới là quán quân so tài lần này, cũng là người đề xuất luận võ chiêu thân, có phải nên để ta chọn trước không? Nói chuyện không phải ai khác, chính là Mỹ công tử. Nàng lúc này nhìn qua rất bình tĩnh, là đệ nhất chủng hoàng, lời nói bây giờ của nàng, các hoàng giả đều phải coi trọng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói, đương nhiên. Đại hội lần này lúc đầu chuẩn bị vì ngươi. Ngươi lựa chọn như thế nào? Mỹ công tử chuyển sang sân thi đấu phía dưới, từ góc của Đường Tam chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của nàng. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn của nàng dường như được phủ lên một lớp vàng nhạt, vô cùng xinh đẹp. Các vị hoàng giả đều tập trung trên người nàng. Mặc dù đối với tổ đình, nàng thành hoàng không quan trọng bằng Đường Tam, nhưng dù sao nàng cũng là đệ nhất chủng hoàng. Hơn nữa, thần khí trường kiếm màu đỏ đã lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu trong lòng các hoàng giả. Tương lai nếu cô nương này thành hoàng, tiền đồ cũng không thể hạn lượng, nhất định có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Lúc này Đường Tam cũng rất khẩn trương. Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hắn không thể cho Mỹ công tử bất kỳ ám chỉ gì. Nếu nàng nói nàng không lựa chọn, cũng không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ dùng phương thức gì ép buộc nàng. Nhưng việc đã đến nước này, dù là hắn cũng không thể tránh được. Ai bảo mình đã thua, mà không thể không thua a. Hôm nay, ta đến đây tuyển phu. Phu quân tương lai của ta chỉ có thể lấy một mình ta làm thê tử, bất kỳ nữ nhân nào dám câu dẫn phu quân của ta, là yêu ghế yêu, là tinh ghế tinh. Khi nàng nói những lời này đã để lộ sát khí, thậm chí còn phóng xuất ra sát thần lĩnh vực. Đây không giống là chọn chồng, mà giống như tuyên bố chủ quyền. Đường Tam cảm giác được lông tơ trên cổ mình dựng lên. So với kiếp trước, kiếp này nàng khí phách hơn nhiều. Các vị hoàng giả cũng kinh ngạc. Nghĩ đến lúc trước Mỹ công tử thiêu đốt huyết mạch trảm Đường Tam một kiếm, ngay cả các hoàng giả cũng kinh hãi. Bọn họ rất hoài nghi, nửa câu chưa nói của Mỹ công tử là, dù hoàng giả kết nối phu quân tương lai của nàng, nàng cũng dám sát hoàng. Ngươi đã lựa chọn chưa? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi. Mỹ công tử gật đầu, nói, phu quân của ta nhất định phải theo được cước bộ của ta, hơn nữa có trợ giúp cho tộc ta. Ta đã chọn xong. Chọn xong. Lần này Đường Tam không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ nàng sẽ nói chọn nhân loại? Trong tình huống đó, nàng chắc chắn sẽ phải thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí có thể sẽ bị tước đoạt vị trí chủng hoàng. A, à, vậy ngươi đã chọn ai? Có thể khiến đệ nhất chủng hoàng vừa ý, chắc chắn là một người rất ưu tú. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói. Mỹ công tử thản nhiên nói, lúc trước ta vốn không lựa chọn, còn phải cảm ơn ngài. Ngài nguyện ý gả bốn bát vĩ thiên hồ cho hắn, xem ra hắn thật sự rất ưu tú. Ngài chấp chưởng số mệnh, ta tin lựa chọn của ngài là tốt nhất. Nghe lời phía trước, trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn rất vui vẻ, nhưng nghe lời phía sau, biểu cảm trên mặt hắn lại cứng ngắc. Khi Đường Tam tiến vào vòng chung kết, hắn đã tính toán không tiếc tất cả làm thông gia với Lam Kim Thụ tộc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới giờ khắc này lại bị vả mặt. Đường Tam cũng trợn mắt há mồm nhìn Mỹ công tử, trên mặt đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng được, theo bản năng đưa tay chỉ mũi mình, ngươi chọn ta. Mỹ công tử lạnh lùng nhìn hắn, nói, đúng, chọn ngươi không phải thích ta sao? Các vị hoàng giả đều cảm thấy ngươi ưu tú, vậy ngươi có tư cách là phu quân của ta. Chọn ta sao vừa rồi ngươi còn chém ta? Đường Tam vừa giật mình vừa cảm thấy không thể tin được. Ngươi đáng bị chém. Mỹ công tử lạnh lùng nói một câu liền quay đầu không nhìn hắn. Mỹ công tử chọn hắn, như vậy chỉ có một khả năng là nàng đã nhận ra thân phận của hắn. Ngay cả Đường Tam cũng không biết mình để lộ sơ hở lúc nào. Nhưng lúc này, trong lòng hắn không khỏi dở khóc dở cười. Nếu nàng nhận ra mình thì hôm nay sao còn phải thiêu đốt huyết mạch chém mình, rõ ràng chính là muốn trút giận. Trực tiếp để mình thắng, chọn nàng không phải rất tốt sao? Nhưng hiện tại xem ra, điều này có vẻ là kết quả tốt nhất. Nàng chọn mình, cộng thêm tuyên bố vừa rồi của nàng, mình không cần cự tuyệt các hoàng giả khác, tương đương là nàng đã giúp mình cự tuyệt.